Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, rời đi trận Pháp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mặt thẹo sở phụ trách quản hạt khu vực, bao gồm Hồ Phong Thành cùng Dung Thành hai khối địa phương. Trong tình huống bình thường, giám đốc cũng chỉ có thể ở bên trong vực đạt được một khối đất phong. Nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là đối với sắp tấn chức cao cấp giám đốc người. Này một loại người gọi là chuẩn cao cấp giám đốc, giống mặt thẹo, Lương Nhược Vân, còn có mấy cái giám đốc, bọn họ sở quản hạt khu vực đều có được hai tòa thành trấn. Mà không giống Lãnh Nguyệt loại này vừa mới tấn chức giám đốc cấp bậc. Quản hạt khu cũng chỉ có một tòa thành trấn, lấy Lương Nhược Vân thực lực cùng tiềm lực. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể ở Tam Đại Minh phủ hỗn đến khai. Nếu không phải nàng mụ mụ bên kia xảy ra vấn đề. Nàng muốn giúp Hạ Thiên Kỳ bọn họ giải quyết giám đốc quyền hạn sự. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là ở nàng mụ mụ không có thoát khỏi phiền toái phía trước. Nàng cũng chỉ có thể tạm thời thật cẩn thận. Tận lực không cho một ít có khác ý đồ người cơ hội. Nội vực tuy rằng bị bên ngoài xưng là Minh Phủ Thiên Hạ, nhưng càng vì xác thực cách nói là Tam Đại Minh Phủ Thiên Hạ, liền cùng trong hiện thực Minh Phủ không sai biệt lắm. Đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ, tam gia Minh Phủ đều không phải là một cái chỉnh thể, mà là tương đối độc lập tồn tại ba cái thế lực. Đừng nhìn nước ngoài thế lực đông đảo, quảng trường phân bố rậm rạp. Nhưng trên thực tế nước ngoài diện tích cùng nội vực diện tích là giống nhau. Nếu là trên bản đồ thượng xem, tác trình một cái xà hình, trong đó xà đầu hơn nữa thiếu bộ phận thân rắn là thuộc về đệ nhất Minh Phủ khu vực. Dư lại thân rắn tắc thuộc về đệ nhị Minh Phủ khu vực. Cuối cùng đuôi rắn tắc thuộc về đệ tam Minh Phủ khu vực. Liền cùng bọn họ phía trước nơi hiện thực trái lại. Ở chỗ này đệ tam Minh Phủ là mạnh nhất. Tiếp theo còn lại là đệ nhị Minh Phủ, mà đệ nhất Minh Phủ còn lại là yếu nhất tồn tại. Mà giống Lương Nhược Vân Lãnh Nguyệt bọn họ, đều là lệ thuộc với đệ nhị Minh Phủ giám đốc. Đến nỗi bọn họ muốn đi tìm mặt thẹo, còn lại là lệ thuộc với đệ tam Minh Phủ giám đốc. Tam đại Minh Phủ nhìn như nhất trí đối ngoại, nhưng kỳ thật lại một chút cũng không đoàn kết. Liền cầm thượng một lần tập kết nhân thủ, cùng phản bội giả liên minh đại chiến thời điểm. Tam gia Minh Phủ liền bởi vì phái người vấn đề, suýt nữa không có phát sinh bên trong sống mái với nhau. Nguyên nhân gây ra nguyên tự đệ tam Minh Phủ cũng không nguyện ý phái nhiều nhất người. Tương phản, bọn họ hy vọng đệ nhất Minh Phủ cùng đệ nhị Minh Phủ có thể nhiều ra một ít người. Nhưng mà đệ nhất cùng đệ nhị Minh Phủ sở có được giám đốc cũng không nhiều. Vì thế hai nhà Minh Phủ liên hợp lại. Liền cùng đệ tam Minh Phủ đã xảy ra liên tiếp xé so. Cuối cùng tuy nói tam phương đều thối lui một bước, nhưng thực tế thượng vẫn là đệ tam Minh Phủ đạt được thắng lợi. Bởi vì phần trăm chi 80 người đều là từ đệ nhất cùng đệ nhị Minh Phủ ra. Đến nỗi đệ tam Minh Phủ liền gần phái một ít không có gì thiên phú giám đốc, cùng với một cái cao cấp giám đốc. Mà ở đại chiến qua đi, đệ nhất đệ nhị Minh Phủ tổn thất thảm trọng. Cũng chỉ có đệ tam Minh Phủ cơ hồ không có đã chịu cái gì tổn thất. Vốn dĩ đệ tam Minh Phủ thực lực liền phải cường với mặt khác hai nhà Minh Phủ. Ở đã chịu phản bội giả liên minh bị thương nặng sau, thực lực chênh lệch lập tức trở nên càng rõ ràng. Cho nên tại đây lúc sau, đệ nhất cùng đệ nhị Minh Phủ liền đều dốc lòng tĩnh dưỡng lên. Bởi vì so với bị che ở nước ngoài phản bội giả liên minh, bọn họ kỳ thật muốn càng vì lo lắng đệ tam Minh Phủ dã tâm. Bởi vì đệ tam Minh Phủ người cầm quyền hầu thái. Không chỉ có là tam đại Minh Phủ nhất tiếp cận tổng giám cấp bậc người ta nói. Đồng thời cũng là sở hữu người cầm quyền dã tâm lớn nhất một cái. Sớm tại cao tầng nhóm bị nhốt ở đệ tam vực thời điểm. Cũng đúng là bởi vì hầu thái dẫn đầu. Cho nên mặt khác cao cấp giám đốc mới dám nhảy ra. Từng người tiếp quản nơi Minh Phủ, cũng đúng là bởi vì chịu hầu thái ảnh hưởng, cho nên quỷ vật tồn tại mới có thể cơ hồ ở đệ nhị vực công khai. Mới có thể xuất hiện hiện giờ loại này cục diện, mỗi người đều rất rõ ràng. Hầu Thái căn bản là không thỏa mãn hiện trạng. Hắn vẫn luôn đang đợi cơ hội đem đệ nhị minh phủ cùng đệ nhất minh phủ toàn bộ ăn xong đi. Mà Lương Nhược Vân phía trước đối Lãnh Nguyệt nhắc tới thường yên vui. Còn lại là Hầu Thái cấp dưới 8 đại cao cấp giám đốc chung một viên. Bản thân hiện tại minh phủ cùng minh phủ gian thế cục liền khẩn trương. Hơn nữa nàng bản thân cũng đang đứng ở nguy hiểm lốc xoáy chung. Cho nên Lương Nhược Vân mới có thể cố ý nhắc nhở Lãnh Nguyệt. Nhất định không cần xúc động, bằng không nếu là bọn họ thật cùng mặt thẹo đánh lên tới. Như vậy chuyện này thực dễ dàng sẽ bị người có tâm lợi dụng lên. Rất khó nói sẽ không trở thành áp đảo trước mặt cân đối cọng rơm cuối cùng. Cho nên lần này cùng Lãnh Nguyệt lại đây, Lương Nhược Vân trong lòng tưởng cũng không phải muốn người, mà là cùng mặt thẹo trao đổi thay đổi người. Nhìn xem có thể hay không lại Tường An không có việc gì hạ. Đem người thành công cứu ra. Lãnh Nguyệt này một đường đều không có mở miệng nói một lời. Trên mặt cũng nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc. Lương Nhược Vân ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở hắn vài câu. Hắn cũng chỉ là an tĩnh gật đầu. Cứ như vậy hai người trước sau quay vòng vài lần. Mới lợi dụng thành cùng thành chi gian rời đi trận pháp. Chạy tới Dung Thành. Nội vực này đó thành trấn gian, đều có hoặc tiểu hoặc đại rời đi trận pháp. Này đó trận pháp là do ai bố trí đã vô pháp biết được. Nhưng là sử dụng lên lại không thể nghi ngờ phi thường phương tiện. Lệnh nguyên bản yêu cầu tiêu hao rất nhiều thiên lộ trình. Dùng gần mấy cái giờ là có thể thực hiện. Từ trận pháp ra tới, liền có canh giữ ở trận pháp trước cao cấp chủ quản cảnh giác hỏi. Các ngươi là ai? Đệ nhị minh phủ chuẩn cao cấp giám đốc Lương Nhược Vân. Vị này chính là giám đốc Lãnh Nguyệt. Lấy ra nội vực giám đốc sở đặc có chứng minh. Ba cái canh giữ ở nơi này cao cấp chủ quản. Lập tức cung kính nói. Xin hỏi hai vị giám đốc tới Dung Thành làm cái gì? Tìm các ngươi giám đốc trao đổi một chút sự. Tình, chúng ta giám đốc cũng không ở Dung Thành. Hẳn là ở Hồ Phong Thành. Các ngươi chờ một lát một chút. Ta hiện tại đi liên hệ, tên này cao cấp chủ quản đi rồi không trong chốc lát. Liền lại vội vã đuổi trở về, tiện đà đối với Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt nói. Chúng ta giám đốc làm nhị vị đi Hồ Phong Thành tìm hắn. Hảo đi, biết được mặt thẹo căn bản, không ở Dung Thành sau. Lương Nhược Vân đành phải cùng Lãnh Nguyệt đi trước này Dung Thành mặt khác một bên. Lợi dụng bên kia rời đi trận pháp đi trước Hồ Phong Thành. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, hai người thân ảnh lần thứ hai từ trận pháp hiện hóa ra tới. Đã là tới Hồ Phong Thành. Hồ Phong Thành là mặt thẹo không lâu trước đây mới được đến đất phong. Cho nên cũng không có bồi dưỡng ra quá nhiều phòng giữ lực lượng. Cũng chỉ có một cái cao cấp chủ quản như là phía trước nhận được cái gì mệnh lệnh dường như. Cung kính chờ ở trận pháp trước, đã nhìn thấy bọn họ ra tới sau. Liền tiến lên nói, là Lương giám đốc cùng Lãnh giám đốc đi. Chúng ta giám đốc đã đang đợi các ngươi. Ta hiện tại mang bọn ngươi qua đi. Ngồi trên vị này cao cấp chủ quản xe. Ở xuyên qua một cái không người quốc lộ. Lại chuyển qua hai cái quải khẩu sau. Xe liền xử vào một đống từ bên ngoài nhìn qua phi thường mới tinh biệt thự. Xe ở trong sân ngừng lại. Theo sau tên kia cao cấp chủ quản từ trên xe xuống dưới. Cung kính vì Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt mở cửa xe. Ý bảo nói, chúng ta giám đốc liền ở bên trong. Các ngươi mời vào đi thôi. Từ trên xe xuống dưới, Lương Nhược Vân lại tràn ngập dặn dò ý vị nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Thẳng đến thấy Lãnh Nguyệt hiểu ý gật đầu, Lương Nhược Vân mới quay đầu. Khí chất siêu nhiên đi vào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.